Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323. Thạch Hầu xuất thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Thôi, cùng có thời gian định phải thật tốt nghiên cứu một chút cái này ba thi trùng. Trầm tư, tự nói, Cơ Huyền đứng dậy, hắn không biết người khác là cảm giác gì. Dù sao mình ngược lại là không có cảm giác được cái này ba thi trùng có kinh khủng dương nào. Thậm chí có thời điểm còn có thể cảm giác được rõ rệt chúng đối với bụi cây này nửa người phối hợp. Độn Thanh Liên sợ hãi, hoạt động một chút thân thể. Cơ Huyền lần nữa trở lại trước đây hình dáng. Trên người nơi có khí tức thu hồi lại biến thành không thế nào cường hãn Chu Thiên Tử. Vèo, vừa lúc đó, một đạo ngọc giản lăng không tới. Ừ, tiên đá dạn nứt, thiên bồng bọn họ trở về. Thần niệm đảo qua ngọc giản, Cơ Huyền ngạc nhiên mừng rỡ. Thân hình lúc này biến mất ở tại chỗ. Trên ngọc giản nói tiên đá không phải những thứ khác, chính là Thạch Hầu. Nghĩ lúc đó vì Thạch Hầu, Cơ Huyền ba chạy Đông Hải, hao tổn tâm huyết, đem hắn rời sau khi trở về càng lại là cung cấp không thiếu thiên tài địa bảo. Thậm chí còn để cho thiên bồng đem mang theo tiên giới hấp thu tiên linh khí. Vì đó là có thể để cho hắn sớm một chút xuất thế. Giờ phút này rốt cuộc tu thành chánh quả, Cơ Huyền tất nhiên vui vẻ. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm liền đi tới đại điện nghị sự. Chỉ gặp trong điện ương, hai con khỉ giống nhau như đúc đang cùng thiên bồng đứng ở trong. Bên cạnh còn có một con làm bộ đáng thương nhỏ chim thương ưng. Bên này, thấy Cơ Huyền xuất hiện, ba vị vội vàng tới đây thi lễ. Bái kiến bệ hạ, lão đại ta, nhất là hắn một vị trong đó trong mắt lại là kích động liền liền. Ngươi là Thạch Hầu, nhìn hai con khỉ giống nhau như đúc Cơ Huyền quả thực có chút hoa mắt. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào cảm giác nhìn cái đó kích động liên miên con khỉ mở miệng. Khoan hãy nói nó thật là và không cây kỳ giống nhau như đúc. Căn bản không thể nào phân biệt. Lão đại, ta mới là Thạch Hầu. Thấy vậy, bên cạnh vậy chỉ cười hì hì đứng dậy. Ngươi không phải, vậy ngươi kích động cái gì sức lực? Nguyên lai mới vừa Cơ Huyền lại là sai cầm không cây kỳ coi là mới vừa xuất thế Thạch Hầu. Không nói, Cơ Huyền trừng mắt một cái không cây kỳ. Lão đại, ta hồi lâu không thấy lão đại, cho nên, có chút kích động, không cây kỳ ánh mắt nháy nháy. Hiển nhiên mới vừa hai khỉ là đang cùng Cơ Huyền làm trò đùa. Hụ hụ hụ, sau này phải chú ý một ít. Cơ Huyền không biết làm sao lắc đầu. Còn như Thạch Hầu vì sao có thể vào lúc này xuất thế hắn ngược lại là không có quá mức chú ý. Dẫu sao rất lâu trước tiên đá cũng đã dạn nứt. Con khỉ xuất thế là chuyện sớm hay muộn. Đúng rồi, đây chính là vậy chỉ côn bằng. Chơi sau khi cười xong, xoay người, Cơ Huyền nhìn xem thiên bồng bên người nhỏ chim thương ưng. Đúng vậy, lão đại. Cái này chính là chúng ta từ cửa Nam Thiên đoạn xuống vậy chỉ. Hẳn không giả, Thạch Hầu xuất thế, một cách tự nhiên là được Thiên Bồng đại ca. À, người đến, đi Thiên Tử học viện đem trang chu. Cơ Huyền lại lắc đầu. Cái này chim thương ưng nhìn như thật sự là quá đáng thương. Căn bản không có nửa điểm côn bằng khí thế. Thậm chí coi như xen lẫn trong chim thương ưng bên trong đều là tồn tại lót đáy. Có loại cảm giác, nó chỉ so với những cái kia mới vừa ấp ra con gà con mạnh như vậy một chút xíu. Dạ, bệ hạ, báo, nhưng mà trong đại điện thị vệ vừa muốn lĩnh mệnh, một người khác truyền lệnh thị vệ liền vội vội vàng vàng chạy vào đại điện. Khải bẩm bệ hạ, bên ngoài thành đột nhiên bay tới hai con khỉ. Đánh không thể tách rời ra kêu la muốn gặp bệ hạ. Bộ dáng của bọn họ cùng không cây kỳ tướng quân độc nhất vô nhị. Người còn chưa tới, thị vệ thanh âm đã truyền tới. À, bất quá làm thị vệ vào điện ngẩng đầu thấy được nơi này vẫn còn có hai con khỉ thời điểm. trừ dụi mắt vẫn là dụi mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ ra nơi này lại cũng có hai cái. Ừ, bên ngoài tới hai con khỉ, vẫn cùng chúng ta giống nhau như đúc. Bên này vừa nghe, Thạch Hầu và Không Cây Kỳ nhất thời nhìn nhau chợt khom người. Lão đại, chúng ta đi ra ngoài xem. Chúng rất có thể là hắc bào người. Mạc Minh Nguyệt sự việc còn không có giải quyết, bọn họ là thật lo lắng sẽ lại còn áo bào đen lẫn vào hoàng thành bên trong. Đi đi, nghe vậy, Cơ Huyền lúc này gật đầu. Mặc dù không biết bên ngoài là tình huống gì, nhưng chỉ cần liên quan đến con khỉ giao cho bọn họ khẳng định không sai. Vì vậy, cái này hai con khỉ hóa thành cầu vòng bay ra đại điện, chỉ để lại Thiên Bồng và Cơ Huyền. Đến đây, Cơ Huyền lúc này mới truyền lệnh, đi Thiên Tử Học Cung đem Trang Chu mời đi theo. Dạ, bệ hạ, thị vệ rời đi, đảo mắt chính là mấy nén nhang công phu. Nhưng mà trong đại điện Cơ Huyền cũng không có cùng tới Trang Chu, mà là bất ngờ chờ được Huyền Đô Đại Pháp Sư. Bệ hạ, bên ngoài thành đánh nhau, ngài muốn không đi ra xem. Vừa vào điện, Quỷ Úc Tử sắc mặt cổ quái mở miệng. Bên ngoài thành, nhưng mà vậy hai con khỉ. Thấy như vậy, Cơ Huyền sáng tỏ. Bệ hạ, không phải hai cái là bốn cái. Quỷ Úc Tử khoát tay lia lịa. Thôi, người trước tiên ở nơi này chờ Trang Chu, cô đi xem. Cơ Huyền trong lòng nghi ngờ, bên ngoài thành thế nào? Lại liền Quỷ Cốc Tử đều kinh động, hẳn không có thể. Vèo, bất quá làm Cơ Huyền hóa thành cầu vòng một lần nữa xuất hiện ở ngoài thành thời điểm, thấy mắt tình hình trước mắt biểu hiện trên mặt lại là đổi phải cùng Quỷ Cốc Tử giống nhau như đúc. Nguyên lai, giữa không trung bốn con khỉ đánh khó phân nan giải. Thỉnh thoảng sẽ có hai con đứng chung một chỗ vừa nói lời giống vậy. Không nghĩ tới đây lại vẫn cùng giả mạo bản tinh quân. Là thật đáng chết, lão đại, đừng đánh, ta là lão nhị Thạch Hầu. Lão tứ, ta là anh ba ngươi. Cái gì lão đại, lão tứ, có tật xấu. Tóm lại mỗi lần xuất hiện luôn sẽ có hai đạo thanh âm giống nhau như đúc. Nhìn như cực kỳ quỷ dị. Ai nha, Cơ Huyệt chợt vỗ ót một cái. Thầm chửi mình ngu xuẩn. Làm sao sẽ để cho bốn con khỉ phối hợp với nhau. Xem bọn họ dậy dáng vẻ hẳn không phải là áo bào đen mà là người khác. Lần này nên như thế nào phân biệt? Nhức đầu, trong một cái chớp mắt này, Cơ Huyền liền nghĩ đến trên trái đất chấn đã từng phát sinh qua thật giả Mỹ Hầu Vương sự việc. Lần đó chỉ có hai con khỉ liền tìm khắp tam giới cao nhân. Lần này lại bốn cái cũng phối hợp với nhau. Không Cây Kỳ, Thạch Hầu trở về. Không biết làm sao, Cơ Huyền đành phải như vậy hạ lệnh. Đáng tiếc, một khắc sau thì có ba con khỉ xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão đại, ngạch. Chấm ngoặc kép, lại không nói hoàng thành bên này như thế nào. Nói sau thế gian, Việt quốc, đại điện nghị sự bên trong chủ vị ngồi đã sớm không phải Việt vương, mà là phụng mệnh tới thế gian tìm phong thần người năm tuyến áo bào đen Khổng Tuyên. Đại điện hai bên còn đứng không thiếu một đường tuyến hai áo bào đen. Cái đó giả phạm lãi bất ngờ trong hàng. Không thể nghi ngờ Khổng Tuyên đã khống chế toàn bộ Việt quốc. Nói một chút các lộ nước chư hầu tình huống. Trừ thân công báo và vậy địch nhân kiệt ra. Lại có hay không những thứ khác phong thần người tin tức truyền ra. Cau mày, Khổng Tuyên mở miệng. Hắn đi tới Việt quốc đã có 2-3 ngày. Đáng tiếc một chút liên quan tới phong thần người tin tức cũng không có. Cái này làm cho hắn căm tức dị thường. Khải bẩm đại nhân, từ Trọng Nhĩ, Đê Xây bị Trúc Dung, Cộng Công chém chết sau đó vậy hai khối phong thần bi là được mê vậy tồn tại. Thuộc hạ đã sớm phát động mai phục ở các lộ nước chư hầu mật thám. Đáng tiếc, nghe được Khổng Tuyên nói như vậy, giả phạm lãi đứng dậy cung kính trở lại. Cái đó Đại Chu Hoàng Thành cũng không có. Không có. Cái này cũng là lạ. Vậy hai khối phong thánh bia có thể đi nơi nào? Khổng Tuyên phất tay áo đứng dậy. Đại nhân, thuộc hạ bên này ngược lại là có một kế sách. Có lẽ có thể tìm được phong thần người. Thấy Khổng Tuyên sắc mặt không tốt, Giả Phạm Lãi lần nữa khom người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-bang-toi-gạch-nối-son-gạch-nối-sol-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.